Chàng rể quyền thế, chương 2828, góc truyện audio.com, chương 2828 anh ta có thể đến trước chứng tỏ anh ta là một người thông minh và đã ngửi được hương vị bất thường. Bùi Nguyên Minh nhàn nhạt nói, anh ta cũng đã biết, nếu như trước 3 giờ hôm nay không tới thì chúng ta tuyệt đối sẽ ngừng lại tất cả các hạng mục hợp tác với bọn họ. Vì sao chứ? Bùi Diễm Lan khẽ nhíu mày. Dựa theo sự hiệp ước của anh và Mạnh Thế Khôi, nếu như trong vòng một ngày mà không lấy được quyền đại lý, thì anh sẽ phải rời khỏi nơi này. Người nên sợ không phải là anh hay sao? Ai nói tôi sợ? Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói. Tôi chỉ nói sẽ nắm được quyền đại lý. Tôi đâu có nói muốn lấy quyền đại lý với ai đâu chứ. Buổi sáng hôm nay, là các ngươi gọi người gọi điện thoại cho cậu cả Ishikawa. Nói cái gì xế chiều hôm nay nếu như trước 3 giờ mà không xuất hiện thì sẽ triệt để hủy bỏ hợp tác với chúng tôi có đúng không? Các người đang nói đùa sao? Hay là đầu óc có vấn đề? Trước tiên không nói đến tập đoàn Ishikawa, chúng tôi là tập đoàn đồ gia dụng có sản phẩm bán chạy nhất toàn cầu. Chỉ nói đến thân phận của cậu cả Ishikawa, chúng tôi cũng không phải là người mà chỉ một tập đoàn cảng thành nhỏ nhoi các người có thể tùy ý nhục mại. Cứ xem như các người là những người đứng đầu tại Bùi Môn ở cảng thành và Las Vegas đi chăng nữa thì cũng không có tư cách này. Hôm nay chúng tôi đúng giờ mới đến nơi này chính là muốn nói cho các người. Hợp đồng quyền đại lý này, các người không ký cũng phải ký. Trong hợp đồng chỉ có một nội dung, đó chính là tập đoàn Cảng Thành có thể đại diện cho tất cả các sản phẩm của tập đoàn Ishikawa tại khu vực Đại Hà. Nhưng mà chuyện định giá sản phẩm, số lượng, hay là doanh thu hàng năm nhất định phải đạt được, đều sẽ do chúng tôi quyết định. Lợi nhuận hàng năm, chúng tôi sẽ lấy 90%, các người lấy 10%, nghe rõ chưa? Nếu như đã nghe rõ thì hãy ngoan ngoãn ký vào phần hợp đồng này đi. Bằng không mà nói, tập đoàn Cảng Thành các người cứ ở đó mà đợi phá sản đi. Mà tôi cũng nói thêm cho các người biết, nếu như không ký hợp đồng này với chúng tôi, tập đoàn Ishikawa chúng tôi sẽ phong sát tập đoàn Cảng Thành các người trên phạm vi toàn cầu. Bất kỳ quốc gia hay là khu vực nào nếu như dám hợp tác với các người thì chúng tôi sẽ trừng phạt quốc gia đó ngay. Đừng hoài nghi lời nói của tôi. Gia chủ nhà Ishikawa chúng tôi là bộ trưởng ngoại giao của đảo quốc. Chúng tôi muốn xử phạt ai? Chỉ cần gọi một cú điện thoại cho cơ quan hành chính nước Mỹ. Bọn họ chắc chắn sẽ trừng phạt người đó. Nghe rõ chưa? Giờ phút này nữ thư ký vênh váo hất hàm sai khiến. Tựa như cô ta giống như một bà hoàng vậy. Một câu liên có thể quyết định sự hưng thịnh của vô số quốc gia và khu vực. Mà thái độ của cô ta lại làm cho lòng của các nhân viên của tập đoàn Cảng Thành đầy căm phẫn. Người của tập đoàn Cảng Thành đã bao giờ bị nhục nhã như thế này đâu. Một đám người thế này. Đến cả sản phẩm điện tử cũng không sản xuất ra được. Vậy mà lại dám thách thức tập đoàn Ishikawa chúng tôi. Thư ký, mắt kính gọng vàng cười lạnh không thôi. Người đảo quốc sau lưng cô ta cũng cười lạnh liên tục. Bọn họ đã quen với việc ở địa vị cao ở bất cứ đâu. Cho dù là tại Cảng Thành, cũng giống vậy. Cách chương.